Đạo tâm trùng ma, chương 328, lôi đình mãnh hổ, 1, góc truyện audio.com, năng lực chủ yếu của cảnh giới đại la kim tiên chính là đem tự thân cùng thiên địa tướng dung, hợp sau đó dùng lực lượng thiên địa pháp tắc mà dùng bao nhiêu thiên địa pháp tắc lại còn có liên quan đến hai phương diện, một cái chính là tinh thần dị lực khổng lồ cùng phủ, một phương diện chính là thân thể bản thân mạnh như thế có phải rất cường đại hay không? Tinh thần dị lực mạnh yếu có thể thể hiện một người dùng bao nhiêu thiên địa pháp tắc, tinh thần dị lực cường đại câu thông thiên địa lại càng dễ dàng, như vậy khả năng dùng thiên địa pháp tắc lại càng khổng lồ, có điều để có khả năng dùng thiên địa pháp tắc khổng lồ mà thể lực mình không đủ cường đại cũng là vô dụng. Bởi vì thiên địa pháp tắc khổng lồ cũng mang theo thiên địa uy áp, nếu thân thể ngươi không thể chịu đựng uy áp như vậy dùng thiên địa pháp tắc khổng lồ sẽ không phải chuyện tốt đối với bản thân, tương phản còn có thể làm cho chính mình bị thương tổn, chỉ có thân thể cường đại mới có thể chịu đựng được uy áp của thiên địa pháp tắc khổng lồ, do đó dùng thiên địa pháp tắc khổng lồ tiến hành công kích kẻ địch. Tần Thiếu Phong tuy rằng vừa mới tấn thăng đến cảnh giới 36 phẩm Đại La Kim Tiên, nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, tinh thần dị lực cực kỳ khổng lồ, nếu luận tinh thần dị lực mà nói, chỉ sợ nhất phẩm Đại La Kim Tiên cũng không là đối thủ của Tần Thiếu Phong, cũng vì như vậy, Tần Thiếu Phong có thể mượn thiên địa pháp tắc mới có thể khổng lồ như thế. Mà Tần Thiếu Phong đồng thời còn tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp, thân thể lại cực kỳ cường đại, cho nên tự nhiên là có thể chịu đựng tất cả uy áp do Tần Thiếu Phong dùng thiên địa pháp tắc mang đến, nói như vậy thực lực Tần Thiếu Phong có thể thi triển ra đã là cực kỳ cường đại rồi, nếu Tần Thiếu Phong hiện tại thi triển toàn bộ thủ đoạn, diệt một nhất phẩm đại la chân tiên cũng không phải cái vấn đề gì. Đương nhiên, nếu đột phá Đại La Kim Tiên, đạt tới cao thủ cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, Tần Thiếu Phong cũng còn không thể chống lại, bởi vì Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Đại La Kim Tiên bản chất bất đồng, Tần Thiếu Phong mặc dù ở cảnh giới Đại La Kim Tiên đã có rất ít địch thủ, bất quá muốn cùng cao thủ cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên gọi nhịp Tần Thiếu Phong còn chưa đủ tư cách. Tấn thăng đến ba cảnh giới 16 phẩm Đại La Kim Tiên, Tần Thiếu Phong không ngừng vận chuyển tinh thần dị lực cùng thiên địa câu thông, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc tụ tập về đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, lập tức bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào, bổ khuyết cho Tần Thiếu Phong, đồng thời cũng không ngừng rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong. Nay Tần Thiếu Phong đấu thiên chiến địa đại pháp đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 2 thứ 9 phẩm, nay muốn tấn thăng, năng lượng càng thêm khổng lồ, bất quá Tần Thiếu Phong hiện tại đạt tới cảnh giới 36 phẩm Đại La Kim Tiên, tốc độ hấp thu thiên địa pháp tắc so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều lần, đem pháp tắc hấp thu trong những ngày qua ngưng tụ ở trong thân thể, không ngừng rèn luyện thân thể chính mình cũng làm cho đấu thiên chiến địa đại pháp không ngừng tăng lên. Chẳng qua muốn tăng cảnh giới cũng cần thời gian chậm rãi đi tích lũy, về phần đạo tâm trùng ma đại pháp càng cần thêm thời gian đi tích lũy, nhất là làm thực lực tăng lên tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong hiện tại muốn tăng lên cảnh giới ma trùng trở nên càng thêm khó khăn, bởi vì ma trùng tấn thăng cần năng lượng càng lúc càng lớn. Lúc Tần Thiếu Phong đang vui vẻ vì mình rốt cục đã đạt tới cảnh giới 36 phẩm Đại La Kim Tiên, không có chú ý tới ở bầu trời trên đỉnh đầu hắn có một đám mây khổng lồ đang nhanh chóng ngưng tụ, ở xa xa Bạch Tiểu Yêu nhìn thấy tình huống như vậy, mở to hai mắt nhìn, lập tức vô cùng không trượng nghĩa chạy về chỗ xa hơn, mà đợi cho lúc Tần Thiếu Phong cảm nhận được đám mây kia cũng đã tụ tập xong rồi. Trời đất như thế nào lại quên mất chuyện này chứ? Tần Thiếu Phong nhìn kiếp vân trên bầu trời, rốt cục nhớ ra chính mình mỗi lần tăng cảnh giới, đều phải được lịch thiên kiếp, vốn hắn nghĩ đến đi tới U Minh giới sẽ không giống thế, không nghĩ tới tại bên trong U Minh thế giới cũng là giống nhau, vẫn có thiên kiếp. Hoành đùng đùng một tiếng nổ, chỉ thấy một tia điện khổng lồ cự mãng từ trong kiếp vân chui ra, lập tức mở miệng rộng hướng về Tần Thiếu Phong cắn tới. Tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong đã từng một lần trải qua cho nên cũng không có quá để ý, nhìn hướng lôi điện cự mãng, cắn tới trực tiếp duỗi tay ra, hướng về lôi điện cự mãng bắt lấy. Pháp lực khổng lồ từ trong tay phải Tần Thiếu Phong phóng ra, lập tức thấy lôi điện cự mãng khổng lồ đó như là bị một cỗ lực vô hình trói buộc ở trên bầu trời vùng vẫy hẳn lên, hơn nữa thân hình trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúc dừng ở trong tay Tần Thiếu Phong, chỉ còn lại có một thước. Chẳng qua cái lôi điện cự mãng này khi bị biến thành một thước lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì lôi điện cự mãng này năng lượng đã bị áp xúc đến cực hạn, nếu hiện tại phóng xuất ra mà nói tuyệt đối là tạo thành sức công phá cực lớn, Tần Thiếu Phong nắm lôi điện cự mãng, trực tiếp há mồm nuốt lôi điện cự mãng xuống. Hoành đùng, lôi điện cự mãng ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong bộc phát ra năng lượng cực kỳ khổng lồ, hầu như đem thân thể Tần Thiếu Phong đều chiếu sáng, mà năng lượng mênh mông đó ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong tả xung hữu đột cũng không có thể đem thân thể Tần Thiếu Phong phá hư, cuối cùng cũng làm cho Tần Thiếu Phong vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp đem năng lượng đó luyện hóa. Năng lượng của một lôi đình cự mãng tự nhiên là cực kỳ khổng lồ, không ngừng rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong trở nên không ngừng cường đại, nhưng mà muốn làm cho Tần Thiếu Phong đấu thiên chiến địa đại pháp được tấn thăng lại vẫn là không đủ, bất quá không quan hệ, còn có lôi đình cự mãng rơi xuống. Lần trước Tần Thiếu Phong đã trải qua 3 điều lôi đình cự mãng trong lễ rửa tội, Tần Thiếu Phong nhiều kinh nghiệm như vậy, Tần Thiếu Phong biết lần này hẳn là 6 điều mới đúng, cho nên Tần Thiếu Phong sau khi hấp thu năng lượng lôi đình cự mãng thứ nhất lại lập tức bắt đầu chuẩn bị hấp thu năng lượng lôi đình cự mãng thứ hai. Lôi đình cự mãng thứ hai lại khổng lồ hơn một ít, cũng là từ trong kiếp vân vọt ra, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong vọt lại, Tần Thiếu Phong lại một lần nữa thi triển ra vô thượng pháp lực đem cái lôi đình cự mãng này hấp thu vào, mà lúc này đây rốt cục cũng làm cho Tần Thiếu Phong đấu thiên chiến địa đại pháp lại chiếm được tấn thăng, đột phá đến cảnh giới tầng thứ hai thứ tám phẩm, thân thể Tần Thiếu Phong lại trở nên cường đại hơn rất. Gocchuyenaudio.com Nhiều, năng lượng của hai đạo lôi đình cự mãng mới làm cho Tần Thiếu Phong đấu thiên chiến địa đại pháp chiếm được tấn thăng, trong cơ thể mênh mông hoàng kim thánh huyết phóng lên cao, sôi trào Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy thể lực của chính mình đang được nhân dài, thân thể phát ra kim quang càng thêm thuần túy, càng thêm sáng lạn. Cách chương